Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778 chuyện cũ. Trương Húc cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ám thế giới vật chất luồng năng lượng màu bạc này. Hiệu quả tốt như vậy, Nhan Nhược chỉ là cảm giác thoải mái, hắn nhưng là cảm giác được, Nhan Nhược thân thể, bị nguồn năng lượng này thoải mái qua địa phương. Đều tỏa sáng sinh cơ, thật giống thân thể chức năng, tế bào hoạt tính, đều bị kích phát rồi. Thật giống như người bình thường ăn tiên đan như thế hiệu quả. Trương Húc vui vẻ, quá tốt rồi, Nhan Nhược có cứu. Nhan Nhược trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ. Đại nhân, đây là cái gì có thể lượng? Ta cảm giác hết sức thoải mái. Thật giống nguồn năng lượng này trời sinh liền phù hợp ta cương thi thân thể. Trương Húc cười trả, lời nói, đây là ám thế giới vật chất năng lượng, chỉ tồn tại ở vũ trụ ngân trong hồ, tương đối cao cấp vũ trụ mới sẽ có, như chúng ta vị trí vũ trụ này, hơn nửa sẽ không có ngân hồ, ta gặp may đúng dịp, hấp thu một chút này chuông năng lượng, trị liệu thương thế của ngươi, đầy đủ, nghe xong Trương Húc, Nhan Nhược nhất thời rõ ràng, điều này có thể lượng thập phần cao cấp. Cũng thập phần hiếm thấy. Khả năng tác dụng cũng thập phần đại. Trương Húc vì nàng. Dĩ nhiên đồng ý hao tổn loại này năng lượng. Thật sự đối với nàng quá tốt rồi. Trương Húc tiếp tục đưa vào ám thế giới vật chất năng lượng. Những năng lượng này rất nhanh sẽ đem xoắn suýt ở Nhan Nhược phủ tạng bên trong cái kia cỗ bỉ ngạn. Hoa chất lỏng tản mát ra năng lượng cho trừ khử. Tiếp đó là thân thể những nơi khác. Trương Húc dẫn dắt năng lượng đến Nhan Nhược bắp đùi vết thương. Thương trong miệng cũng xoắn suýt không ít bỉ ngạn hoa chất lỏng tản mát ra năng lượng. Trương Húc không chút khách khí, trực tiếp trừ khử những năng lượng này. Tiếp đó, liền nhìn thấy, Nhan Nhược bắp đùi vết thương. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Bắt đầu có chút chậm, sau đó rất nhanh, vết thương hoàn toàn khép lại sau đó. Một điểm vết sẹo đều không có để lại. Xem ra, quả thực quá hoàn mỹ. Tiếp đó, là vết thương của hắn. Có điều nửa giờ, Nhan Nhược vết thương trên người. Đều tốt, bỉ ngạn hoa chất lỏng tỏa ra năng lượng. Cũng toàn bộ bị loại bỏ. Nhan Nhược hoàn toàn được rồi. Xem ra cùng trước đây không hề khác gì nhau. Nhan Nhược đứng dậy, quay về Trương Húc dịu dàng cúi đầu. Đa tạ đại nhân. Trương Húc khoát tay áo một cái. Chuyện nhỏ, được rồi, tinh tế nói một chút. Đến cùng là xảy ra chuyện gì đi? Nhan Nhược liền bắt đầu tự thuật. Trương Húc rời đi hơn nửa năm thời điểm. Thần tượng môn, ngự thần môn liền phái ra người tới thăm dò Trương Nguyên Lê cùng bọn họ. Bắt đầu là nói, đệ tử ngoại môn bị Trương Húc giết chết. Hy vọng Trương Nguyên Lê đưa ra một ít bồi thường cái gì. Sau đó, nói lại có cái gì đệ tử nội môn bị Trương Húc giết chết. Trương Nguyên Lê nhất định phải đưa ra bồi thường. Nhan Nhược đối với những người này rất không khách khí. Trực tiếp đánh đi rồi sự tình. Đúng là Trương Nguyên Lê nhẹ dạ. Không cho nàng giết người. Nhan Nhược cũng không có giết người. Sau đó, không biết làm sao, Doãn gia cũng gia nhập. Nói Trương Húc giết gia tộc của bọn họ con cháu. Trương Húc suy tư một hồi. Đột nhiên rõ ràng, chính mình xác thực là giết qua Doãn gia con cháu. Ở Côn Lôn Sơn phát hiện mỏ linh thạch thời điểm, có 3 cái Doãn gia người. Muốn cướp chính mình linh thạch, còn muốn giết chết chính mình. Chính mình liền đem bọn họ cho giết. Thật không biết, Doãn gia những người này làm sao tra được. Trương Húc gật gật đầu. Ta xác thực giết qua 3 cái Doãn gia con cháu. Thế nhưng bọn họ xuất thủ trước. Nhan Nhược gật gật đầu. Doãn gia so với cái kia 2 nhà đáng sợ nhiều. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Nhan Nhược tiếp tục giảng giải. Doãn gia cũng đào tạo cương thi, truyền thừa vài ngàn năm. Vì lẽ đó, làm sao đối phó cương thi, bọn họ khá có tâm đắc. Trương Húc rời đi thời gian 1 năm thời điểm, bọn họ vững tin Trương Húc sẽ không trở về. Tam gia liền liên hợp lên. Tam gia nói đến thực lực cũng không mạnh, chính là có Nguyên Anh kỳ cao thủ tọa trấn. Theo đạo lý tới nói, căn bản không thể là Nhan Nhược đối thủ. Thế nhưng, Doãn Gia lấy ra chân chính ở địa ngục minh trên bờ sông sinh trưởng bỉ ngạn hoa chất lỏng. Thừa dịp Nhan Nhược đối phó những người khác thời điểm, khuynh đảo ở Nhan Nhược trên người. Cương Thi sợ nhất chính là bỉ ngạn hoa chất lỏng. Bỉ ngạn hoa chất lỏng bên trong ẩn chứa năng lượng, có thể làm cho Cương Thi mất đi năng lực hoạt động, mất đi sức chiến đấu. Liền như vậy, Nhan Nhược không thể tròn chuyển vận động không nói. Sức mạnh của thân thể còn bị cái kia cỗ năng lượng ăn mòn. May là, Nhan Nhược thực lực khá là mạnh mẽ. Coi như là thân thể chịu đến cái kia cỗ năng lượng ăn mòn, cũng không có cấp tốc mất đi sức chiến đấu. Rồi cùng những người kia chiến đấu với nhau. Kết quả, bị thương rất nặng. Nhan Nhược vết thương trên người đều là vào lúc ấy đến. Mà khiến Nhan Nhược phẫn nộ chính là, binh khí của bọn họ trên cũng đều bôi lên bỉ ngạn hoa chất lỏng. Như vậy, Nhan Nhược vết thương trên người liền không thể khép lại. Nhan Nhược coi chính mình không thể may mắn thoát khỏi. Nội tâm thầm hận, đặc biệt là hận chính mình vô năng. Dĩ nhiên thua ở ba cái nguyên anh kỳ trên người. Quả thực quá mất mặt. Trương Nguyên Lê cũng là. Nhìn thấy Nhan Nhược cũng không thể đối phó ba người này, cũng dâng lên chết chí. Vừa lúc đó, Hứa Vịnh Thụ, Hứa Vịnh Niên xuất hiện. Hai người đều là nguyên anh kỳ không nói, thực lực, thủ đoạn cũng so với ba người kia mạnh hơn một chút. Hơn nữa, Hứa gia là Hoa Hạ quốc đệ nhất gia tộc, những người này cũng không dám quá đắc tội. Ba người lui bước, hạ xuống 2 năm, Trương Nguyên Lê mấy cái đều ở Hứa gia che chở cho. Nhan Nhược nói chuyện, đại nhân, ngài trước đây cùng Hứa gia ân oán ta cũng nghe nói. Thế nhưng, lần này, nếu không là Hứa gia, chúng ta, lão gia tử phỏng chừng không có một có thể sống. Còn có, 2 năm qua, Hứa gia thật sự đem chúng ta làm quý khách. Ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ tinh xảo, hạ nhân cũng rất cung kính. Ngày lễ ngày Tết, Hứa gia cử hành cái gì tiệc rượu, đều là nhường lão gia tử ngồi chủ tịch. Thật sự rất để bụng, ta thương thành như vậy. Bọn họ cũng tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo, hy vọng có thể chữa khỏi ta. Trương Húc gật gật đầu. Hứa gia ân tình, hắn nhớ kỹ, cũng rất cảm kích. Nhan Nhược nói xong những này, liền muốn rời khỏi. Ta đi diệt thần tượng môn, ngự thần môn, Doãn gia người. Nhan Nhược chỉ cần nhớ tới đến mình bị ba cái nguyên anh kỳ người cho tổn thương, còn thương như vậy thảm, suýt chút nữa chết đi. Nhan Nhược liền cảm thấy mất mặt, liền cảm thấy phẫn nộ. Trương Húc lắc lắc đầu. Không vội, qua mấy ngày, ta cùng đi với ngươi. Nghe được Trương Húc nói như vậy, Nhan Nhược con mắt chính là sáng ngời. Có Trương Húc cùng đi, vậy thì quá tốt rồi. Hơn nữa, Nhan Nhược cảm thấy, Trương Húc thực lực tựa hồ lại tăng lên. Chính mình hiện tại đã cảm giác không ra cảnh giới của hắn. Nhan Nhược cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò. Đại nhân, ngài thực lực bây giờ. Trương Húc gật gật đầu. Lại tăng lên một chút. Đến thần linh cảnh giới. Nhan Nhược trợn to hai mắt. Đại nhân, ngài, thật sự thật là lợi hại a. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười. Ta đi ra ngoài, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt. 2 ngày nữa, chúng ta liền đi diệt cái kia tam gia. Được. Trương Húc đi ra khỏi phòng, nhìn thấy gia gia Trương Nguyên Lê, Chu Hồng, còn có Trương Tiểu Thủy mấy cái, đều ở trong sân, không hề rời đi. Nhìn thấy Trương Húc đi ra, Trương Nguyên Lê liền vội vàng hỏi, tiểu như thế nào rồi? Trương Húc nở nụ cười, được rồi, hoàn toàn được rồi, chốc lát nữa nàng thay đổi quần áo liền đi ra. Nghe được Trương Húc nói như vậy, tất cả mọi người rất cao hứng. Một lát sau, Nhan Nhược quả nhiên đi ra, giống như trước đây mỹ lệ, như thế thần thái sáng láng, căn bản không thấy được bị thương. Trương Nguyên Lê cao hứng nhất, Trương Húc nhưng là ở một nô bộc dưới sự dẫn đường. Tiến vào Hứa Vịnh Thụ thư phòng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.